tưởng thành công. Bằng niềm tin và cảm hứng, bạn có thể đặt chân trên bất cứ con đường nào mà bạn đã chọn. Sus, các chủ nhân của thần đèn đều đưa ra yêu cầu với niềm tin chắc chắn rằng họ sẽ được đáp ứng. Một số người gọi đó là niềm tin, nhiều người khác thì cho rằng đó là sự tự tin. Nhưng dù là gì chăng nữa, nó cũng tạo ra động lực giúp họ có thêm quyết tâm để hành động. Tôi cùng với Linda, vợ tôi, mở một chương trình huấn luyện về lòng tự trọng với tên gọi là Little Acorns ở Miami, Florida. Ngày nọ, chúng tôi nhận được một thông báo về buổi hội thảo xoay quanh đề tài này ở San Diego. Chúng tôi quyết định sẽ tham dự. Nhưng vấn đề là chúng tôi không biết đến đó bằng cách nào. Chúng tôi không đủ kinh phí để thanh toán vé máy bay, cũng như các chi phí khác trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, vợ chồng tôi quyết tâm phải đến đó bằng mọi cách, và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm sự hỗ trợ từ mọi người. Đầu tiên, tôi liên lạc với điều phối viên của chương trình ở San Diego, giải thích cho ông ta rằng chúng tôi thật sự muốn tham dự buổi hội thảo này và đề nghị được cấp vé mời. Và ông ta đã đồng ý. Tôi báo tin vui này cho Linda. Dù hết sức vui mừng, nhưng cô ấy không khỏi lo lắng. Tuyệt quá, nhưng hội thảo này diễn ra ở San Diego, trong khi chúng ta lại đang ở Miami. Phải làm sao đây? Vấn đề tiếp theo là phương tiện đi lại. Tôi gọi tới hãng hàng không và hỏi giám đốc Steve Quinto xem liệu họ có thể tài trợ cho chúng tôi hai vé máy bay khứ hồi từ Miami đến San Diego có được không? Ông ấy trả lời, tôi rất sẵn lòng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và thái độ của ông ấy làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông nói tiếp, cảm ơn anh vì lời đề nghị. Dạ sao ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, tại sao ngài lại cảm ơn tôi? Đó là bởi vì tôi chưa từng có cơ hội giúp đỡ một ai đó cho tới khi nhận được lời đề nghị của anh. Anh đã mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc khi biết mình có thể giúp đỡ một ai đó bằng tấm lòng chân thành của mình. Đây là một cơ hội tuyệt vời và tôi rất cảm ơn anh về điều đó. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thú vị như vậy. Tôi cảm ơn ông vì sự giúp đỡ vô cùng quý báu đó. Tiếp theo, tôi gọi tới khu nhà nghỉ Miami và hỏi địa chỉ căn phòng nơi diễn ra hội nghị. Họ nói rằng nó tọa lạc tại Memphis, tiểu bang Tennessee. Tôi liên lạc đến đó và được nói chuyện với nhân viên phụ trách khu nhà nghỉ San Diego. Tôi hỏi liệu họ có thể giúp tôi có một chỗ ở tạm, giá rẻ trong 3 ngày không? Anh ta bảo rất sẵn sàng. Dần tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Tôi vui mừng nói. Anh ta nói tiếp, mà khoan đã, khách sạn của chúng tôi cách trung tâm hội nghị tới những 35 cây số, nên anh phải tự tìm kiếm phương tiện đến đó đấy nha. Dân, chúng tôi sẽ tự xoay sở, và nếu cần tôi sẽ mua hẳn một con ngựa để đi. Tôi đáp với giọng hài hước. Tôi cảm ơn anh ta lần nữa và cúp máy. Quay sang Linda, tôi nói, em à, chúng ta đã có vé mời rồi, vé máy bay này và một chỗ để nghỉ ngơi nữa. Điều chúng ta phải nghĩ bây giờ là phương tiện đi lại từ khách sạn tới buổi hội thảo. Tôi lại gọi tới trung tâm cho thuê xe ở San Diego, trình bày hoàn cảnh và hỏi liệu họ có thể giúp chúng tôi được không. Họ trả lời, một chiếc Ons 88 có được không? Vậy là cuối cùng tôi đã giải quyết mọi việc chỉ chọn vẹn trong một ngày. Mặc dù có chuẩn bị thức ăn cho suốt chuyến đi, nhưng trước khi buổi hội thảo kết thúc, tôi đứng lên thuật lại toàn bộ câu chuyện của mình với mọi người, rồi nói, tôi rất biết ơn nếu ai đó chia sẻ với vợ chồng tôi bữa trưa hôm nay. Và khoảng 50 người đã tình nguyện chia sẻ với chúng tôi bữa trưa nồng ấm của họ. Rick Chalinas. Thank you.